Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Hãn Hải. Lưu Sa tập, từ phía Tây đi vào Tử Vong Hãn Hải cái cuối cùng tiểu trấn. Đi ra tiểu trấn về sau, mắt chính là đầy trời cát vàng bay lả tả, tựa hồ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cuối cùng. Đại mạc cô yên thẳng, Trường Hà mặt trời lặn tròn cảnh tượng ở đây mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nhưng hành tẩu người ở chỗ này vật sao không người nào nguyện ý đi thưởng thức. Với tư cách ở vào Đại Tấn cùng Bắc Chu phía Tây rộng lớn khu không người. Nơi này không có quá nhiều quốc gia khái niệm. Tây vực bên trong mặc dù có bộ phận tiểu quốc, nhưng thường thường không vì người để ý. Xa xôi, nghèo khó. Hoang vu là nơi này đại danh từ, bất luận cái gì trung nguyên hữu thức chi sĩ đều không muốn hướng bên này hành tẩu. Tại Tử Vong Hãn Hải hành tẩu bình thường đều là tội phạm, kẻ liều mạng, hoặc là những vì kia lợi ích lặn lội đường xa hành thương. Với tư cách không có gia quốc khái niệm chỗ, nơi này hỗn loạn, tàn bạo, máu tanh, không có trật tự có thể nói. Duy nhất có thể bảo hộ tự thân chỉ có nắm đấm. Có thể tại Hãn Hải bên trong tùy ý hành tẩu, chỉ có đỉnh tiêm võ đạo cường giả. Đã từng có du tẩu với Tây vực ngoại cảnh cấp bậc cường giả nói qua. Tây vực chính là có vô số vụn vặt lẻ tẻ ốc đảo nhỏ tô điểm mà thành. Quay chung quanh ốc đảo, nơi này thành lập được cái này đến cái khác quốc độ. Nhưng tổng thể mà nói, từ Ngọc Môn Quan ra bên ngoài đã tất cả đều là sa mạc. Đường Huyền Minh đi đường không nhanh không chậm, một đường thưởng thức dọc đường phong thổ. Dù vậy, bên trên vạn cây số cự ly như cũ tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong hoàn thành. Đạt tới tiến vào Hãn Hải cái cuối cùng thị trấn. Phương thế giới này Tây vực cùng Đường Huyền Minh đi qua thế giới khác khác nhau rất lớn. Nhân vật nơi này phần lớn cao lông mày sâu mục, cùng trung nguyên khác lạ, trong đó không ít người hình thù kỳ quái, nói lên giống người kỳ thật càng giống yêu, mi tâm mọc ra mắt dọc, ở giữa một mảnh huyết hồng cổ quái nhân vật, cái trán mọc ra hai cây trùng thiên sừng châu, giống như Ngưu Ma Vương chuyển thế nhân vật tầm thường cũng không ít. Hết lần này tới lần khác những người này ở đây rộng khắp lĩnh vực bên trên cũng đều thuộc về nhân tộc, xem như tăng tiến Đường Huyền Minh không ít kiến thức, nhàn nhã tản bộ ở giữa. Đường Huyền Minh nhìn thấy phía trước xuất hiện một nhà siêu siêu vẹo vẹo ba tầng khách sạn. Khách sạn bố mãn báo cát, hình dạng cổ xưa, cho dù sau một khắc sụp đổ đều không coi là bao nhiêu khiến người bất ngờ. Khách sạn phía trước một cây cột gỗ treo một mặt theo gió phấp phới quân cờ. Hồ Bai Can nhà thứ nhất vài cái chữ to thình lình ánh vào người con mắt. Đường Huyền Minh hơi lộ ra mỉm cười. Cất bước đi vào căn này khách sạn. Đầu tiên đập vào mắt bên trong chính là quầy hàng. Thường ngày phía sau quầy bình thường đều sẽ đứng một cái vóc người gầy yếu. Mặt mũi tràn đầy láu cá tính sổ sách tiên sinh. Nhưng ở đây, phía sau quầy lại là một vị thiên kiều bá mị nữ tử. Nữ tử dáng người phong mãn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, không ra miệng thời đã có trung nguyên nữ tử dịu dàng xinh đẹp nho nhã. Lại có Tây vực nữ tử riêng biệt phong tình, nàng liền nghiêng dựa trên quầy hàng, có lồi có lõm dáng người khiến người vô hạn hướng tới. Đây là một đóa nở rộ tại Tây vực diễm lệ đóa hoa. Dạng này đóa hoa cho dù là xuất hiện ở Trung Nguyên nội địa y nguyên sẽ làm người khác chú ý. Chứ đừng nói chi là ở đây cái dân liều mạng, hành thương, đỉnh tiêm tà đạo cao thủ hỗn tạp Tây vực. Trong khách sạn như Đường Huyền Minh giống nhau dò xét vị kia diễm lệ nữ tử nhân vật không phải số ít, nhưng thường ngày hào phóng hiệp khách nhóm đều lén lút. Không có một cái dám quang minh chính đại, hoàn toàn không phù hợp Tây vực hào phóng phong cách. Nữ tử uể oải, dựa vào trên quầy hàng, tay phải chống đỡ cái cằm, lười biếng như cùng một con dưới ánh mặt trời mèo con. màu đen váy xếp nếp sấn thác nàng, màu da càng phát tuyết trắng. Ở đây, ăn mặc như vậy quả thực để phạm nhân tội, chỉ là trên mặt biểu lộ không tính là cỡ nào đẹp mắt. Một bộ ai đều thiếu nợ nàng 1 triệu dáng vẻ. Đường Huyền Minh rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, trở nên bình tĩnh mà đạm mạc. Có thể lấy các loại trang phục một mực đang nơi này sinh hoạt. Đồng thời như thế xinh đẹp, lại vẫn không có bị Tây Vực cùng hung cực ác mã tặc đoạt lại đi khi áp trại phu nhân. Tự nhiên là có đặc thù. Chín mẹ, cho ta đến 1 con dê nướng nguyên con, lại đến 2 cái thanh đạm thức ăn chay, 200 lạng bạc ròng. Nữ tử cũng không ngẩng đầu lên, liền tuôn ra 1 cái để người nghẹn họng nhìn chân chối giá cả. Tây Vực bản thân liền sản xuất nhiều cừu non, dê nướng nguyên con xem như nơi này đặc sắc đồ ăn. 1 lượng bạc đều được cho hơi đắt, nàng trực tiếp báo giá 200 lượng. Quả thực là coi người là dê béo làm thịt, nhưng đại sảnh bên trong đông đảo thực khách nhưng không có 1 người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Phảng phất đương nhiên. 3. Một nhỏ thỏi vàng rơi trên quầy hàng, vừa mới còn lười biếng như là mèo một dạng trưởng quỹ động tác nhanh đến thậm chí mang theo tàn ảnh. Lấy Đường Huyền Minh thị lực đều kém chút không nhìn thấy. Mà vậy nhất định vàng đã rơi vào vị kia trưởng quỹ trong tay. Nghênh đón ánh nắng nhìn liếc mắt, nữ trưởng quỹ cái kia một bộ muốn ăn đòn mặt đột nhiên liền có thêm vẻ tươi cười. Giống như là tươi hoa đua nở. Sau đó sau 1 khắc cái kia khuôn mặt lại từ tinh chuyển âm. Tinh tế bàn tay thon dài trùng điệp chụp trên quầy hàng. Trên quầy sổ sách đều hơi nhúc nhích 1 chút. Thanh âm y nguyên thanh tú tuyển lệ, nhưng lại mang theo vẻ tức giận. Tiểu nhị a, đều chết sao? Không thấy được quý khách ở đây sao? Còn không tranh thủ thời gian lên cho ta đồ ăn. Đường Huyền Minh thu hồi trước đó sở hữu đánh giá, vị nữ tử này không mở miệng nói chuyện lúc, còn là một vị nhất đẳng mỹ nhân. Một khi há mồm, sở hữu không khí liền đều bị phá hỏng, quả thực để người cay con mắt. Dùng cơm rất nhanh hoàn thành, Đường Huyền Minh lại tốn 10 lượng bạc tại khách sạn định ra 1 gian phòng khách. Trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Thẳng đến Đường Huyền Minh bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Cù Chín mẹ mới thu hồi ánh mắt, y nguyên một bộ lười biếng bộ dáng, trong đầu lại bắt đầu thật nhanh tính toán. Chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh, hắn đến Hãn Hải làm cái gì? Hắn không phải mới vừa vặn 1 bước lên trời, bước vào ngoại cảnh cấp độ, vì cái gì liền ta cũng không có thể xác định hắn cụ thể tu vi? Hắn thật là vị nào đại năng chuyển thế sao? Với tư cách tiên dấu vết thành viên, Cù Chín mẹ một mực đang Hãn Hải biên giới kinh doanh nàng khách sạn. Nhưng không có nghĩa là tin tức của nàng không linh thông. Nàng chính là tiên dấu vết ở đây tiền tiêu, chuyên môn hiểu rõ Hãn Hải tin tức. Khóc lão nhân trước đây không lâu 1 lần nữa rời núi, cùng Thiếu Lâm tự huyền buồn ở đây 1 trận đại chiến. Địa bảng phía trên tái khởi phong vân, mà nay mới vào ngoại cảnh không lâu về sau chuyển thế Phật Đà lại muốn ở chỗ này xem náo nhiệt gì. Nơi này chẳng lẽ có Phật môn đại năng lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Vô số ý niệm ở trong lòng chuyển động, nhưng khổ với tin tức quá ít, nàng không có cách nào đạt được 1 đáp án, chỉ là âm thầm đem tin tức truyền ra, đưa tới tiên dấu vết bên trong. Kèn kẹt, khách sạn cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, ngoại bộ thanh âm huyên náo lập tức bị ngăn cách, mơ mơ hồ hồ giống như tại 1 cái thế giới khác. Đường Huyền Minh 2 mắt khép hờ, trực tiếp trên giường đả tọa, thoát khỏi lục đạo luân hồi chi chủ khống chế. Có thể nói hắn ở giữa phiến thiên địa này rất có triển vọng, mà chủ trưởng khống vô số công pháp tu hành tại trong thức hải của hắn không ngừng chớp động. Tề Chính Ngôn dùng ma chủ truyền thừa ở giữa phiến thiên địa này mở rộng tu hành cánh cửa, giấy lên ngọn lửa màu đỏ thắm, để giữa thiên địa tất cả mọi người đều có 1 cái công bằng cơ hội.